Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1301, chương 1318, khoa học kỹ thuật hơn thiệt. Đông Hoàng chuyện gì xảy ra? Đúng vậy, chúng ta đã trốn ra ngoài a. Chưa tới một chút thời gian, chúng ta liền có thể trở lại Võ Đăng Sơn đây. Tại sao phải thoát khỏi? Đây là siêu, vượt qua, khoảng cách không gian đại Nazi, chính là đệ nhất chiến tướng, cũng không thể tránh được chứ. Mọi người vẫn còn ở không biết nguyên do bên trong, dùng hết sức tò mò ánh mắt nhìn Thạch Đầu Tử, truy hỏi mà tới. Thạch Đầu Tử không có nói gì, chẳng qua là trực tiếp hỏi Vi Tước Gia nói, tới không giải thích, có tin ta hay không? À, đương nhiên tin, không tin ngươi tin ai? Vi Tước Gia bị Thạch Đầu Tử hỏi lên như vậy, lập tức biểu thị thái độ mình. Nhưng là, đừng xem vị này Đông Hoàng thực lực không cao, nhưng là người ta tài nghệ, người ta xuất thân, tuyệt đối vượt qua tất cả mọi người tại chỗ. Hắn kiến thức tự nhiên cũng không phải chuyện đùa. Sau đó, Vi Tước Gia cũng không dám do dự, trực tiếp số hiệu làm mọi người nói, chạy thoát khỏi, nửa đường thối lui ra. Các vị cũng yên tâm, bây giờ đã là ta đạo vực vị trí nòng cốt, không có việc gì, được rồi, mọi người không có ai lại nghi ngờ cái gì. Thật ra thì cũng chính là không quá hiểu mà thôi. Vi Tước Gia hiệu lệnh một chút, nơi này quân kỷ chi nghiêm nghị, cũng bày ra, mọi người cùng nhau vận dụng xếp không gian cuối cùng chỉ thị. Tương tự phi thuyền bọn họ, nửa đường mở ra thối lui ra, vượt qua khoảng cách không gian Nazi kết thúc, mở ra không gian chi môn, tiếng máy truyền ra ngoài, không gian đạo lực trên phi thuyền, ra bên ngoài một cái lực lượng tụ hợp, một cái không gian cửa xuất hiện trước mặt mọi người, đón lấy, phi thuyền thoát khỏi đạo lực lên, cấp tốc hướng đi lên, cũng vừa lúc đó, có chút tinh mắt người, phát hiện vấn đề, bọn họ lớn tiếng nói, nhanh xem chúng ta cái điều không gian đạo lực, à, này là thế nào? Thế nào biến thành hư vô chi lực? Không nên a, quả thật, ở tại bọn hắn tò mò, mới vừa rồi mượn là truyền không gian đạo lực, hoàn toàn biến chất, đạo này lực, từ vốn thế giới không gian lực lượng hình thái, biến thành hư vô làm chủ dáng vẻ, nếu là trước kia còn ở phía trên, làm không cẩn thận sẽ bị hư vô chi lực kiềm chế không thể. Trong lúc nhất thời, mọi người rối rít áy náy nhìn về phía Thạch Đầu Tử, biểu thị nhóm người mình xin lỗi. Bất quá Thạch Đầu Tử, đối với lần này không có vấn đề. Hắn trong ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía cái điều đạo lực. Người tới tuyệt không phải một loại á thiên sứ, thậm chí thiên sứ thần sứ có thể so với. Bởi vì có nguyên loại khí tức, cũng chính vì vậy, mình mới có thể cảm ứng rõ ràng. Tại hắn chú ý bên trong, cái điều hư vô chiếm đoạt đạo lực trên, đột nhiên bộc phát ra một đạo thân ảnh đến. Hắn người mặc khôi giáp, không thấy rõ dung mạo, lại làm cho tất cả mọi người cũng có thể cảm giác hắn cường đại. Rất nhiều tu hành giả liếc mắt đi qua, cũng đã kinh thanh la lên. Dạ, là đệ nhất chiến tướng. Không được, mọi người ra tốc, nhanh ra tốc, xem ra, không có ai không sợ cái này đệ nhất chiến tướng a. Thạch Đầu Tử thì ra là như vậy, gật gật đầu nói. Không trách lợi hại như vậy, nguyên lai là đệ nhất chiến tướng, nắm giữ nguyên loại lực người, sợ rằng là đại thần sử một trong tâm phúc. Ừ, so với đều biến càng làm trụ cột người. Người này, chúng ta không phải là đối thủ. Cầu nguyện Trương lão đạo có thể tới đón tiếp chúng ta đi. Hư Trúc lúc này, ngay cả chiến ý cũng không có. Hai tay mở ra, cùng đoàn dự đồng thời, bộc phát ra lực lượng cường đại, biến thành phi thuyền thoát khỏi lực đẩy, gia tốc mọi người chạy trốn. Những người khác cũng không dám ngừng lưu, tất cả đều xuất thủ, mà tại hạ phương, vị kia đệ nhất chiến tướng hướng về phía mọi người ngẩng đầu lên. Không nhìn thấy khôi giáp xuống, truyền ra ma cùng hư vô dung hợp một thể lực lượng đáng sợ. Dung động tâm thần người, tay phải của hắn cũng vào thời khắc này nâng lên, bước chân một chút, càng là lấy không gian đạo lực làm căn cơ, mau chóng đuổi mọi người mà tới. Trong miệng, cũng vào thời khắc này nói ra ngang ngược lời nói, Long Hoàng học trò, Vấn Tâm Thánh Sư, người thật là nghịch thiên, lại trước thời hạn cảm ứng ta dung hợp, bất quá, có bản lãnh được ta một trường sao? Hừ, vị này tốc độ, thật là nhanh, lực lượng thật là cường đại, bằng vào ở trong không gian lấy đạo lực làm trụ cột tốc độ di động. Lại nhất niệm chi gian, liền đuổi kịp mọi người, khổng lồ phi thuyền, hắn đều không cố kỵ gì. Một trường dung hợp hư vô cùng ma đạo, ngang ngược hướng về phía mọi người đánh giết tới. Hắn thật sự đánh ra lực lượng, cũng để cho mọi người rối rít ngưng trọng ứng đối, bởi vì đã đạt tới thiên tiên thứ nhất đại nấc thang. Tam phẩm thiên tiên cực hạn cửa khẩu, là một cái tuyệt đối siêu, vượt qua, cảnh giới nghịch thiên nhân tài, lực tổng hợp, kháng hắn, duy ngã độc tôn, lục mạch thần kiếm, thầm vật chất cực quang, lúc này đang, lúc không có bất cứ người nào dám nương tay, toàn bộ cũng liều lĩnh, cách phi thuyền đánh ra bản thân toàn bộ thủ đoạn đi. Ở không gian chi môn cửa ra chỗ, hai bên lực lượng đụng vào nhau, oanh, nổ vang rung trời lại tới. Thánh châu đất đai, toàn bộ run rẩy xuống, lấy thạch đầu tử đám người thoát khỏi không gian điểm làm trụ cột. Đất đai trực tiếp vạn dặm nổ tung đứng lên, không trung càng là trực tiếp lặp đi lặp lại, địa tiên giới hư không, không cách nào duy trì lực lượng đánh vào, phạm vi lớn lâm vào tan vỡ bên trong. Này muốn đáng thương, hay lại là nơi này sinh tồn tu hành giả đi, không có ai, không ở chỗ này công kích bên dưới mất mạng, lại nói thạch đầu tử đám người đi, phi thuyền ngược lại thật đi ra, nhưng là phi thuyền, cũng hoàn toàn nổ tung đi xuống, cả thuyền người, cũng như lưu hành như thế, hoàn toàn lui nhanh, bọn chúng đều là miệng đầy tinh hồng, trực tiếp trọng thương, trong này, cũng bao gồm Đoàn Dự cùng Hư Trúc hai người, cho dù là bọn họ hợp lại cùng nhau, cũng không phải cái này đệ nhất chiến tướng một chiêu địch. Bất quá, duy nhất không có bị thương người, cũng ở nơi đây, đó chính là Thạch Đầu Tử, Đoàn Dự Hư Trúc hai người, thật là tận chức tận trách, bọn họ giúp Thạch Đầu Tử, kháng trụ toàn bộ đánh vào, chỉ có một mình hắn, bình yên vô sự, ha ha, bọn người còn như thế nào chạy thoát thân. Tung khiến các ngươi đạo vực đất nòng cốt, cũng khó thoát khỏi cái chết a. Long Hoàng học trò, thật là làm cho ta thất vọng nhỏ yếu. Đệ nhất chiến tướng lắc đầu vừa nói, hắn cũng đi ra tan biến hư không. Đối mặt tất cả mọi người tại chỗ, hắn ánh mắt, ngược lại cũng không nhìn còn lại tất cả cao thủ. Chẳng qua là nhìn Thạch Đầu Tử, tràn đầy miệt thị, cùng lúc đó, hắn cũng không có trì hoãn ý tứ, tay phải lại một lần nữa nâng lên, giống vậy lực lượng cường đại, sắp bộc phát ra, ngươi đây là đang ép ta với ngươi quyết tâm a. Thạch Đầu Tử ngược lại không sợ hãi, hắn híp đôi mắt một cái, nói ra lời nói của Cường Thế Ngữ, tâm niệm vừa động giữa, chuẩn bị xong ứng đối phương pháp, nhưng là, hắn thật không nghĩ ra tay. Vô luận là hư vô chi lực, hay lại là huyền hoàng bảo tháp, đều không hợp công việc. Nhưng là, hắn cũng không thể chết a. Ồ, ta đây sẽ nhìn một chút ngươi, như thế nào theo ta quyết tâm. Đệ nhất chiến tướng một lời rơi xuống đất, tuyệt mệnh chém một cái thẳng đối với Thạch Đầu Tử mà xuống. Đáng sợ kia cường thế, tình huống bình thường mà nói, Thạch Đầu Tử tuyệt đối không cách nào kháng cự, không có cách nào huyền tương đương, Thạch Đầu Tử bất đắc dĩ. Sắp buông tha chính mình toàn bộ bố trí xuất thủ, bại lộ thân phận cũng không thể nói gì được. Bất quá, hắn còn không có hoàn toàn xuất thủ thời điểm. Một tấm thái cực đồ xuất hiện ở trước người hắn, đưa hắn toàn bộ bảo vệ ở trong đó. Đồng thời, một tiếng quen thuộc thanh âm già nua, kèm theo một đạo một tăng một kiếm người, giáng lâm xuống. Thánh tử, ngươi cũng giết tới đây, có phải hay không cũng quá không đem chúng ta coi vào đâu? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.